Bạn đang nghe chuyện audio Sủng Mị, tác giả Ngư Thiên Không. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV, đội hình hồn sủng hoa lệ nhất. Tiết lão tiền sinh hiển nhiên là tiêu tốn một khoản lớn tiền tài để cường hóa rừng diễm yêu điêu. Thần là hồn sủng cấp thống lĩnh, lại có thể triển lộ ra khí thức còn cường đại hơn quân chủ. Khi rừng diễm yêu điêu phi hành liên tục bắn ra vô số đóa hỏa vân nở rộ giữa không trung, khí thế tuyệt đối sánh ngang với vân sạt viên quân. Sừng phương đồng dạng có hỏa diễm thuộc tính, nhưng rừng diễm yêu điêu khống chế hỏa hệ thuần túy hơn cả ma diễm sở mộ. Trong khi nó dừng cánh tay lượn, thì nhiệt độ chung quanh cũng tăng lên nhanh chóng. Còn linh hồn ma diễm của sở mộ vốn không có nhiệt độ, mà chỉ có khí tức lạnh lẽo xâm nhập vào trong linh hồn con người. Lúc này ma diễm cũng bị hỏa diễm trên người rừng diễm yêu điêu đè xuống, không còn bá đạo như trước. Thành Chập Long có năng lực cảm giác cũng không yếu, chỉ lát sau đã nhận ra Tiết lão tiền sinh triệu hoán rừng diễm yêu điêu có tính uy hiếp đối với mình. Ánh mắt nó lập tức khóa chặt mục tiêu còn hồn sùng tỏa ra khí tức nồng nhiệt kia. Nếu Tiết lão tiền sinh đã lấy ra bản lãnh thật sự, là lăng ta cũng không thể nào mà sợ hãi rụt rè nữa. Hồn Minh lạc lăng cười nói. Tiết lão tiền sinh coi như là người của Hồn Minh. Có Tiết lão tiền sinh đánh trận đầu thì La Lăng hiển nhiên yên tâm rất nhiều. Hắn lập tức niệm chú ngữ triệu hồi ra chủ sủng của mình. Sát tinh linh. 10 đoạn sát tinh linh có lực chiến đấu đạt tới cấp bậc quân chủ, mà ám thuộc tính đặc thù sẽ tạo thành hiệu quả hủ thực, ảnh hưởng tới phòng ngự trên người Thành Chậm Lòng rất lớn. Ở thời điểm đối mặt với hồn sủng phòng ngự cực mạnh, thì ám hệ hồn sủng luôn luôn có tác dụng quan trọng. Hơn nữa còn có không ít kỹ năng tạo ra trạng thái dị thường, có sức thay đổi toàn bộ chiến cuộc. Bây giờ La Lăng triệu hoán giả sát tinh linh, lập tức được Lý lão giới chủ và Tiết lão tiền sinh mỉm cười tán thưởng. Trên mặt La Lăng hiện lên nụ cười đắc ý, khí tức sát tinh linh có mấy phần tương tự ma quỷ kinh thế kia. Cho nên La Lăng tin tưởng sát tinh linh có thể chống đỡ được một đoạn thời gian. Theo sau La Lăng là các cao thủ của thế lực lớn, bọn họ vội vàng niệm chú ngữ hồn ước triệu hồi ra thủ chủ sủng của mình. Chỉ chốc lát sau, trên chiến trường đã xuất hiện 9 đầu 10 đoạn hồn sủng với chiến lực đạt tới cấp quân chủ. Mà chính còn hồn sủng cường đại này xuất phát từ những hồn sủng sư khác nhau. Theo thứ tự là hồn sủng công chủ, Xí Làng Hổ, Thường Minh Lão Giả, Tứ Văn Lôi Vệ Thú, Hồn Minh La Lăng, Sát Tinh Linh và Bạch Nhãn Quỷ Du, Hồn Minh Tiêu Nhâm, Yêu Đảnh, Yêu Linh Ảnh Điêu, Lý Lão Giới Chủ Tịch Dương Bằng, Quỷ Tinh Linh, Tiết lão tiền sinh Bản Mộc Linh Vũ Thượng, Quang Minh Giác Thú. Đám hồn sủng này đều có năng lực phi hành. Nếu như chiến trường bộc phát ở dưới mặt đất, sợ rằng những cao thủ này còn có không ít 10 đoạn hồn sủng cấp quần chủ mạnh hơn. Cộng thêm bàm còn 10 đoạn chuẩn đế hoàng cấp Xích Vũ Yêu Linh Hoàng, Vân Xả Viên Quân, Rừng Diễm Yêu Điêu. Như vậy 12 con hồn sủng đỉnh phong này triệt triệt để phối hợp thành đội hình hồn sủng hòa lệ nhất tại Ly Thành từ trước tới nay. Một trận chiến kinh thiên động địa bậc nhất chạm ly giới sắp sửa bộc phát trên bầu trời Ly Thành. Tình hình Thành Chậm Lòng xưa này nổi tiếng táo bạo. Nó trước tiên gầm thét tức giận, rồi hóa định vị trí 10 đoạn Xí Lăng Hồ cấp quần chủ của hồn sủng công chủ, dẫn đầu phát động công kích. Thành Chậm Lòng xẻ rộng hai cánh, liên tiếp vỗ mạnh vào, tạo ra hàng loạt phong nhận sắc bén, xẻ qua trường không, bắn về phía 10 đoạn Xí Lăng Hồ. Trí tuệ Thành Chậm Lòng hiển nhiên rất cao. Nó cũng biết trận chiến này rất khó giải quyết Xích Vũ Yêu Linh Hoàng, Vân Xà Viên Quân cùng với rừng diễm yêu điêu trong thời gian ngắn. Huống chi bên kia còn có hồn sủng phụ trợ và trị liệu tồn tại. Cho nên nếu muốn sinh tồn, trước hết phải xử lý đám hồn sủng yếu hơn, nhưng lại có tính uy hiếp đối với mình. Ý nghĩa sở mộ và Thành Chậm Lòng nhất trí với nhau. Chính còn 10 đoạn cấp quân chủ có tính chất uy hiếp tương đối cao. Nhất định phải quét dọn sạch sẽ chúng nó mới có thể đột phá vòng vây. 10 đoạn quân chủ Xí Lăng Hồ phát hiện Thành Chậm Lòng đã công kích mình, liền vỗ cánh lách sang hướng khác, né tránh vô số phong nhận để trời bay đến. Thành Chậm Lòng đuổi chạy còn một con hồn sùng, cũng thừa thắng nâng cao khí thế. Hai cánh khẽ trao một vòng, vượt qua khoảng cách vài trăm thước, đuổi theo Xí Lăng Hồ sát nút. Năng lực phi hành của Xí Lăng Hồ làm sao so sánh với Thành Chậm Lòng nổi. Thoáng một cái, lòng chảo đã dơ lên cao, lòng lực màu xanh ngưng tụ trên chảo nhận, hùng hằng vỗ xuống đầu Xí Lăng Hồ. Một trận cuồng phong quỷ dị lập tức xuất hiện ngay lập tức. Chính là Ly lão ra lệnh cho quỷ tinh linh lặng lẽ ra chỉ phong thuật lên người Dĩ Lăng Hổ để gia tăng tốc độ. Lòng trào của Thanh Trập Long liền bị lệch sang một chút, lưu lại trên sống lưng Dĩ Lăng Hổ một vết thương khá dài. Yểm ma hắc động. Sở Mộ đứng ở trên đầu Thanh Trập Long thì triển ra kỹ năng cơ hồ cùng một lúc. Đối tượng Sở Mộ đả kích chính là chủ nhân Dĩ Lăng Hổ. Dĩ Lăng Hổ mới vừa tránh thoát lòng trào kinh khủng đã gặp phải kỹ năng cường đại kết hợp từ dị hệ và ám hệ của ma quỷ kinh thế. Mà diễm màu trắng đầy lỗ đèn bay lên theo quỹ tích vô cùng quỷ dị. Chính giữa đồ án bỗng nhiên dâng lên linh hồn ma diễm, lan tràn ra bốn phương tám hướng, bao trùm cả một tầng không rộng lớn. Dĩ Lăng Hổ hình thể dài hơn 4 thước, đúng lúc lọt vào vùng trung tâm yểm ma hắc động bộc phát. Nhất thời một luồng lực lượng cường đại bắt đầu điên cuồng lôi kéo thần thể Dĩ Lăng Hổ ngược lại, tươi sống sờ sờ thôn phệ Dĩ Lăng Hổ vào một thế giới khác. Sắc mặt hồn sùng cung chủ trắng bệch, hắn không thể nào nghĩ tới hồn sùng của mình sẽ trở thành mục tiêu công kích đầu tiên của hai tồn tại siêu cấp này. 10 đoạn Dĩ Lăng Hổ dĩ nhiên cường đại, lực chiến đấu đã tới tầng thứ trung đẳng quân chủ, nhưng mà không phòng ngự đầy đủ liền bị hai sinh vật siêu cấp này trực tiếp miểu sát. Kỹ năng dị hệ cường hãn là ở chỗ không có cách nào thông qua kỹ năng phụ trợ phá giải. Mặc dù trên không trung có rất nhiều hồn sùng loại hình phụ trợ, nhưng không có một con hồn sùng nào có kỹ năng hóa giải uy lực yểm ma hắc động. Tất cả mọi người chỉ có thể bất lực trở mắt nhìn 10 đoạn Dĩ Lăng Hổ bị lỗ đèn thôn phệ dần dần, đồng thời bị hai đại sinh vật siêu cấp ngó chúng, hiển nhiên là chết chắc không thể nghi ngờ gì nữa rồi. Bán Ma và Thanh Trập Long tuyệt đối không bao giờ nảy sinh tấm lòng lương thiện xuất thủ lưu tình được. Nếu muốn lấy được lợi ích to lớn, nhất định phải giao ra cái giá tương ứng. Chỉ có điều không người nào có thể thừa nhận nổi đả kích quá lớn này. Một con hồn sùng từ nhỏ đến lớn dốc hết tâm huyết bồi dưỡng ra mới trở thành 10 đoạn cấp quân chủ, thế mà vẫn không chống đỡ nổi thời gian vài giây. Mọi người không nên hoảng hốt, để ta và Tiết lão tiên sinh hạn chế chúng nó. Các người cho hồn sùng công kích nhất định phải cực kỳ cẩn thận. Hơn nữa, tùy thời chuẩn bị sẵn hồn kỹ giải cứu và hộ vệ. 10 đoạn hồn sùng cấp quần chủ trở xuống, giữ vững khoảng cách 1000 thước. Lý lão giới chủ vội vàng thét lớn một tiếng. 10 đoạn hồn sùng cấp quần chủ, nếu như bị hai con quái vật kia đồng thời ngó chúng, tất nhiên là bị miểu sát rồi. Về phần những hồn sùng đẳng cấp yếu hơn, chắc chắn phải lùi ra thật xa, tiến hành công kích. Mặc dù số lượng hồn sùng ở trình độ này nhiều nhất, nhưng không có một con nào dám lại gần phạm vi 1000 thước Thành Chập Lòng và Bán Mà, bởi vì chúng nó không thể chịu nổi dù chỉ một kích. Tiếng gầm giận dữ vang lên rung trời. Lý lão giới chủ tuyệt đối không thể để cho Sở Mộ và Thành Chập Lòng tiếp tục cản rỡ như thế. Lão lập tức ra lệnh cho Vân Xả Viên Quân đạp lên tầng mây đánh tới Thành Chập Lòng. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Thứ nguyên ma diễm. Vân Xả Viên Quân là 9 đoạn hồn sùng cấp quần chủ chân chính, trải qua Lý lão giới chủ gia trì hồn kỹ tẩy lễ đã gia tăng thực lực lên tới 10 đoạn. Vân Xả Viên Quân không có cánh, hai chân khổng lồ của nó đạp lên tầng mây di chuyển nhẹ nhàng giống như ở trên đất bằng. Khoảng cách 500 thước đã hoàn thành chỉ trong vài lần nháy mắt. Thân thể cường tráng của Vân Xả Viên Quân liên tục nhảy tới y như đạn pháo. Sở Mộ đã sớm theo dõi sinh vật cường đại có năng lực đạp mây này, ngón tay trỏ bàng bạc lặng lẽ chỉ thẳng về phía đó. Trên đầu ngón tay nổi lên một luồng ma diễm bắn tới ngăn cản Vân Xả Viên Quân đến gần. Vân Xả Viên Quân có cường độ linh hồn không yếu, nếu Sở Mộ không thi triển kỹ năng chân chính sẽ rất khó thương tổn nó. Vân Xả Viên Quân rốt cuộc thành công tiếp cận, hai cánh tay tràn đầy man lực giơ lên cao, khi thế y như rời núi lấp bể đập xuống đầu Thanh Trập Long. Long giác là vũ khí cứng rắn nhất của Thanh Trập Long, vì thế nó không hề úy kỵ Vân Xả Viên Quân công kích phần đầu của mình. Thế nhưng Vân Xả Viên Quân đánh một kích này hiển nhiên là nhắm tới Sở Mộ. Sở Mộ không có ý định né tránh, năng lực dị đồng khẽ lưu chuyển tia sáng thầm thúy quan sát cử động của đối phương. Ở trước mặt Sở Mộ lập tức hiện ra một quỹ tích di chuyển hình vòng cung. Điểm cuối đường di chuyển vòng cung đó liền xuất hiện một tấm dị diễm ma thuẫn,

làm cho thần kinh sở mộ thác loạn rồi. Hắn đã không còn nhận biết địch ta nữa, cũng chẳng cần biết ai là người muốn cướp đoạt thánh huyết Bích Tuyền, ai là người muốn giết Thành Chậm Long. Hắn chỉ biết đám người kia chính là nguyên nhân tội lỗi gây ra thảm kịch cho phụ thân mình. Tên này hình như đang chuẩn bị hoàn toàn ma hóa. Cha mẹ ơi, oán khí khổng lồ quá mức rồi. Lập tức chạy trốn, chỉ được bao xa thì chạy. Nếu không muốn chết thì chạy nhanh đi. Tiết lão tiền sinh dùng giọng nói run rẩy cảnh báo tất cả cao thủ đang hiện diện tại nơi này. Trốn! Toàn bộ cao thủ mạnh nhất Lì Thành tụ tập lại một chỗ. Mọi người đã triệu hoán ra chủ sùng mạnh nhất, thậm chí còn có thành viên hồn minh cùng với các thế lực lớn đến từ thiên hạ thành. Đội hình xa hòa như vậy tập trung lại một chỗ vẫn gặp phải tình cảnh chạy trối chết. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Cường giả vẫn lạc, toái thiên dị ấn. Chấn định, mọi người chấn định. Hắn chẳng qua là đang hấp thụ oán khí mà thôi. Mọi người liên hiệp hồn sùng lại vẫn có thể khống chế hắn. Ngàn vạn lần không nên hoảng hốt. Nếu không, mọi người sẽ thất bại trong gang tấc rồi. Chẳng lẽ các người không muốn tăng cường thực lực cho hồn sùng của mình hay sao? Chẳng lẽ các người muốn tận mắt nhìn thấy thanh huyết Bích Tuyền trăm năm khó gặp bị tên ma quỷ kia hấp thụ hết? Quan điểm Lì lão giới chủ hoàn toàn ngược lại với Tiết lão tiền sinh. Lì lão giới chủ đã bị thánh huyết Bích Tuyền che mờ hai mắt rồi. Đến tận lúc này, hắn vẫn không có ý thức được thực lực sở mộ đáng sợ đến mức nào. Hồn sủng không ngừng tử vong, hơn nữa cường giả La Lăng chết thảm như thế, ý chí chiến đấu của mọi người đã bị bán ma hành động cụ thể làm cho ớn lạnh hơn phân nửa. Lúc này nhìn thấy bán ma vẫn tiếp tục điên cuồng tăng trưởng thực lực, một trận tai nạn sắp sửa ập đến đã triệt tiêu tất cả ý chí còn sót lại trong lòng bọn họ. Trốn! Tuyệt đại đa số cao thủ đều nghe theo ý kiến của Tiết lão tiền sinh, cả đám cùng nhau quay đầu lại bỏ chạy thục mạng. Nhưng mà những cao thủ này không biết rằng bọn họ đưa ra quyết định chạy trốn đã quá muộn. Nếu như bọn họ có thể bỏ chạy ra khỏi chiến trường ngay thời điểm sở mộ bắt đầu hấp thụ oán khí, có lẽ vẫn còn kịp. Nhưng mà bây giờ sở mộ chậm rãi quét ngang dị động một vòng, tất cả khuôn mặt hồn sùng sư và thân ảnh hồn sùng ở trong tầm mắt chính là địch nhân của bán ma. Đối với một bán ma đã nổi điên, chỉ cần địch nhân nào bị khóa định là chết chắc rồi. Cho dù chạy tới chân trời góc biển cũng sẽ biến mất khỏi thế giới này. Vân Xa Viên Quân, quân lấy hắn, đừng để mọi người mất đi ý chí chiến đấu. Hai trong mắt của Lì lão giới chủ cũng đã đỏ bừng lên rồi. Bích Tuyền giải khai long ấn cũng có nghĩa là giải phóng toàn bộ năng lượng. Nếu như có thể hấp thụ toàn toàn, sẽ trực tiếp tăng cường một cấp bậc. Năng lượng thánh huyết Bích Tuyền dùng để tẩy lễ Xích Vũ Yêu Linh Hoàng thì hắn sẽ có một con 10 đoạn hồn sủng cao đẳng cấp đế hoàng. Cao đẳng cấp đế hoàng chính là cảnh giới cả đời Lì lão giới chủ không thể nào đạt tới. Đó chỉ là hy vọng xa vời mà thôi. Nhưng lần này cơ hội lại đang hiện ra ở trước mặt hắn. Cho dù phải trả giá cỡ nào, Lì Sành cũng phải đoạt thánh huyết Bích Tuyền trở lại. Vân Xa Viên Quân xuyên qua tầng mây mù rộng lớn, thân thể khổng lồ xuất hiện trước mặt sở mộ. Vân Xa Vĩ bắt đầu quay cuồng, tạo ra chấn động mãnh liệt. Trên bầu trời rộng lớn đột nhiên hiện ra hình ảnh vô số cự mãng hùng mãnh. Chốc lát sau, chúng nó đồng thời lao xuống đầu sở mộ, tiến hành vây khốn chặt chẽ. Khuôn mặt sở mộ nằm trong ma diễm bàng bạc, thần tình hắn lạnh lùng pha lẫn một chút mềm màng bất định. Nhưng bây giờ sắc mặt sở mộ chỉ còn lại sát khí nồng đậm, tà quan trong hai mắt bốc lên lửa giận hừng hực, khóe miệng khẽ nhếch tạo thành nụ cười kinh khủng nhất thế gian. Điều này cũng có nghĩa là một cơn ác mộng ghê rợn sắp sửa quét ngang Ly Thành. Một dấu ấn tà ác nhất sẽ khắc vào trong tâm trí toàn bộ cư dân Ly Thành, vĩnh viễn không bao giờ phai nhạt. Mây mù và ma diễm xen kẽ trộn lẫn vào nhau. Ma diễm nhẹ nhàng bốc cháy, bao trùm toàn bộ thân thể Vân Xà. Mây trắng biến thành cuồng xà dữ tợn, tạo thành xu thế bao vây, rồi lao xuống sở mộ. Bỗng nhiên có một chùm tia sáng trắng nõn bay lên trời cao, sau đó đột ngột nổ tung chói mắt. Trời mịt mờ, năng lượng loạn lưu điên cuồng càn quét bốn phía. Một chuyện tình quỷ dị thật sự xảy ra. Không ngờ rằng chùm tia sáng màu trắng này lại có thể đục thủng không gian. sau khi đạt tới độ cao cực hạn, liền trực tiếp bạo phát, đào ra một lỗ thủng khổng lồ giữa bầu trời. Vô số cái nứt từ trong lỗ đen lan tràn ra xung quanh. Trên đỉnh đầu mọi người là bầu trời màu xanh lam. Nhưng mà vào lúc này, mà diễm kinh khủng kia lại thật sự xé rách màn trời. Năng lượng hủy diệt màu đen từ trong kẽ nứt không gian tuôn trào ra ngoài như thác đổ. Đây là cái gì? Trời súp. Là kỹ năng dị hệ đỉnh cấp. Thành ẩm hoàng sợ vang thành một mảnh hỗn loạn. Mười mấy vị tiền bối của các thế lực lớn tái mét mặt mày khi nhìn thấy cảnh tượng kinh tâm kia. Trên trán người nào người đấy lần lượt đổ ra mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Không có ai biết không gian nứt vỡ sẽ tạo thành lực phá hoại kinh khủng bậc nào. Cũng không có người nào biết kỹ năng dị hệ đỉnh cấp kia sẽ dẫn phát chuyện tình đáng sợ ra sao. Nhưng mà cái tên ma quỷ kia chỉ vung tay một cái đã xé rách bầu trời, khiến mọi người bất giác mất đi tự chủ. Cảm giác ớn lạnh sờn tóc gáy cứ thế dâng trào trong lòng bọn họ. Các vị cường giả đã triệu hồi ra hồn sùng tốc độ nhanh nhất của mình. Dưới loại tình huống này, làm gì còn có ai giữ vững nổi ý chí chiến đấu. Cả đám cao thủ vội vàng khống chế hồn sùng, bỏ chạy ra khỏi ly thành. Nhưng mà chuyện tình làm cho tất cả mọi người càng thêm sợ hãi tiếp tục xảy ra. Cho dù bọn họ cố gắng bỏ chạy xa đến cỡ nào, hao phí sức lực rời khỏi ly thành mấy chục, thậm chí hàng trăm dặm. Trên đỉnh đầu bọn họ từ đầu đến cuối vẫn đang treo lơ lửng lỗ đèn không gian ghê rợn kia. Đây là chuyện gì? Tại sao lại chạy không thoát? Ngay cả hồn sùng cung chủ cũng phải kinh hãi quát to một tiếng. Ai am hiểu kỹ năng dị hệ thì nói ra phương pháp phá giải mau lên. Nói mau, nếu không tất cả mọi người đều phải chết hết. Một lão giả thường mình bàng hoàng ghét hét lớn. Lúc này vết nứt trên bầu trời còn chưa mở rộng lớn, nhưng trên đỉnh đầu mỗi một hồn sùng và chủ nhân chúng nó đều có một cái ma ấn đen treo lơ lửng. Cho dù bọn họ di động như thế nào, vẫn không thể bỏ rơi ma ấn lại phía sau. Chuyện này giống như mặt trời giữa trưa vậy. Nó vẫn luồn theo treo trên đỉnh đầu mọi người. Bất kể tốc độ nhanh chóng, vị trí biến hóa ra sao, nhưng nó vẫn không bao giờ thay đổi. Ma ấn đáng sợ chậm rãi hạ xuống tiếp cận hồn sùng và hồn sùng sư từng chút một. Lý lão giới chủ, ngăn cản kỹ năng của hắn đi. Tiết lão tiền sinh biết Lý Sành muốn huyết chiến tới cùng, cho nên vội vàng hô to về phía Lý Sành. Trên đầu Lý Sành cũng xuất hiện mấy cái ma ấn quỷ dị. Chỉ có điều hắn đã hạ quyết tâm đoạt lại Bích Tuyền, nên vẫn hạ lệnh cho Vân Xà Viên Quân phát động công kích sở mộ. Bỗng nhiên linh hồn ma diễm dâng lên cuồn cuộn. Cho dù đã bị vô số vân xả không chế, nhưng oán diễm vẫn giải khai trói buộc, tiếp tục lan tràn ra bốn phương tám hướng. Đám vân xả kia rõ ràng là chịu không nổi một kích, theo oán diễm từ từ buông thả, liền hóa thành mây mù vô dụng, chậm chạp trôi về phương xa. Sau khi đám vân xả biến mất, thì Vân Xả Viên Quân cũng lộ ra bản thể. Lý Sành không kịp phát ra chỉ lệnh, mới cho Vân Xà Viên Quân đã phải hoảng sợ nhìn tới ma quỷ kinh thế xuất hiện vô cùng đột ngột. Sau khi hóa giải kỹ năng của đối phương, sở mộ vẫn lặng lặng đứng ở vị trí cũ. Điểm không giống chính là lúc này bàn tay phải của hắn đang nắm phần cuối cái đuôi của Vân Xà Viên Quân. Cánh tay tràn đầy man lực bắt đầu xoay vòng, thân thể Vân Xà Viên Quân dài tới 10 thước lại bị bán ma sở mộ trực tiếp ném bay. Vân Xà Viên Quân ở trước mặt sở mộ, lệ khí 10 phần biến thành sinh vật yếu đuối nhất. Sở mộ xoay chuyển một vòng, rồi ném nó bay về phía Thanh Trập Long. Trên toàn bộ chiến trường, có hồn sùng nào thô bạo và cường đại hơn Thanh Trập Long? Khi Thanh Trập Long phát hiện, Vân Xà Viên Quân lúc trước không ngừng thương tổn mình bay tới gần. Nó nhất thời há miệng, gầm lên một tràng hưng phấn. Dưới tình huống không có bất kỳ lực lượng nào cản trở, Thanh Trập Long rốt cuộc thành công buông thả kỹ năng Long tộc chân chính. Nhìn thấy Vân Xà Viên Quân của mình bị vứt đến chỗ Thành Chậm Long nổi danh bạo lực, sắc mặt Lý Sành liền biến đổi trong nháy mắt, từ tái nhợt chuyển biến thành màu tím bầm sợ hãi. Nếu như không có Xích Vũ Yêu Linh Hoàng tiến hành hạn chế tinh thần Thành Chậm Long, chỉ sợ rằng Vân Xà Viên Quân không thể nào kiên trì đối kháng với Thành Chậm Long quá nửa phút. Viễn cảnh bị xé xác xem như nằm trong tầm dự đoán rồi. Cứu nó! Lý Sành kinh hoàng mệnh lệnh cho Xích Vũ Yêu Linh Hoàng bay về phía thành Trầm Long. Xích Vũ Yêu Linh Hoàng đang ở vị trí cách thành Trầm Long một đoạn khá xa. Sau khi nó chạy tới, còn chưa kịp thi triển kỹ năng, thì Vân Xà Viên Quân đã gào lên một tiếng thống khổ. Một cánh tay của nó đã bị thành Trầm Long sinh sôi cắn đứt. Máu từ phun trào lâm ly biến thành cơn mưa đỏ rực rớt xuống ly thành. Thành Trầm Long nhếch miệng khoe hàm răng rồng dính đầy máu tươi. Trong lúc điên cuồng gầm thét, đã phun ra mấy mẩu thịt vụn dính tới máu sành sạch. Thành Trầm Long gầm thét như thế là vì phát tiết tức giận trong lòng mình. Đồng thời cũng nói cho Sở Mộ biết cứ tận tình thi triển kỹ năng. Tuyệt đối không có bất cứ sinh vật nào tạo thành trở ngại đối với hắn nữa. Liệt Ngân Ma Ấn, bởi vì Vân Xà Viên Quân xuất hiện cản trở mới dừng lại ngắn ngủi. Nhưng mà vào lúc này, mọi thứ đã được dàn xếp ổn thỏa. Vô số ma ấn lại dựa theo ý chí Sở Mộ từ từ hạ xuống, tiếp cận đỉnh đầu đối phương. Mỗi một lần tiến tới gần là nội tâm mọi người càng thêm kinh hoàng. Bóng ma tử vong nồng nặc che kín toàn bộ những suy nghĩ khác. Khuôn mặt trắng bệch chậm rãi vàng lên, chậm rãi ngẩng lên. Di Đồng nhìn vào lỗ thủng không gian trên trời cao, biểu hiện có vẻ kỳ lạ. Sở Mộ chậm rãi mở miệng ra, từ trong cổ họng bỗng nhiên bắn ra một chùm tia sáng trắng nõn, đục thủng bầu trời càng lúc càng lớn. Uy lực kỹ năng tiếp tục gia tăng, lỗ đèn không gian càng ngày càng rộng, từ trong kẽ nứt tuôn trào lực lượng hủy diệt càng lúc càng khổng lồ. Vô số liệt ngần ma ấn đột nhiên hóa thành ma trảo, bắt đầu chém về phía hồn sùng và chủ nhân chúng nó. Chỉ có điều thiếu chút nữa là những người này sẽ bị xé rách, y như màn trời ở trên cao kia. Bỗng nhiên từ đằng xa vang lên một tiếng kêu thảm thiết, tê tâm liệt phế, phá vỡ không gian tĩnh mịch. Mọi người kinh ngạc quay đầu nhìn lại, nhất thời bị hù dọa tái mặt, bởi vì đã có một cái ma trảo hạ xuống người một gã hồn sùng sư. Liệt ngần ma trảo xẹt qua, cánh tay của gã hồn sùng sư này lập tức rời khỏi thân thể. Không có máu tươi phun trào, cũng không có xương cốt đứt gãy. Cánh tay của gã hồn sùng sư lìa khỏi cơ thể cực kỳ nhẹ nhàng, cực kỳ êm ái, không hề phát ra một chút tiếng động. Liệt ngân ma trảo lướt qua, chính là tứ chi chia lìa. Nếu như ma trảo lướt qua đỉnh đầu hoặc lồng ngực, thì sao đây? Mọi người đã không dám tiếp tục suy nghĩ nữa. Và lúc này, mặt mày ai nấy khó nhìn tới cực điểm, bắt đầu điên cuồng ra lệnh cho hồn sùng của mình thì triển kỹ năng thủ hộ. Dị hệ là một thuộc tính khó nắm bắt nhất, trừ phi là hồn sùng sư thâm niên chuyên môn xâm nhập và nghiên cứu dị hệ, nếu không sẽ rất khó hình dung nổi lực lượng hệ này đáng sợ như thế nào, cách thức thì triển quỷ dị ra sao. Mà đã không thể hiểu được dị hệ, làm sao bọn họ nghĩ ra phương pháp phá giải. Các đại cao thủ bị khí tức tử vong bao phủ đã biến thành một đám kiến hôi vùng vẫy dẫy chết. Theo thời gian chậm chạp trôi qua, vẫn có tiếng kêu thảm thiết vang lên ở đâu đó. Đám hồn sùng sư không còn dám lưu lại bất kỳ thể lực hay ma lực nữa. Tất cả bọn họ đều triệu hồi ra hồn sùng mạnh nhất, điên cuồng gia trì các loại phòng ngự lên thân mình. Các loại thuộc tính, các loại màu sắc, chỉ trong đoạn thời gian ngắn ngủi trên bầu trời đã hiện lên vô số quang mang sặc sỡ và hòa mỹ chói cả mắt. Ở trong đó chỉ tồn tại một màu khác biệt, tuy nhỏ nhoi nhưng vô cùng rõ ràng. Trên đầu mỗi người và hồn sùng đều có một cái liệt ngần ma ấn. Chỉ cần nó chạm vào người là tất cả kỹ năng thủ hộ lập tức hóa thành hư ảo. Tử vong đến gần khiến cho tất cả hồn sùng sư không còn nghĩ đến hồn sùng quý giá hay trân trọng gì nữa. Vì muốn bảo toàn mạng sống, bọn họ điên cuồng triệu hoán thay đổi hồn sùng, kỳ vọng những đạo phòng ngự liên tục có thể ngăn cản được móng vuốt ma quỷ chạm vào thân mình. Nhưng mà bọn họ triệu hoán hồn sùng càng nhiều, tử vong càng lúc càng dày đặc. Bởi vì ma ấn không đơn thuần là nhắm vào hồn sùng sư. Ngay cả mỗi con hồn sùng vừa xuất hiện cũng bị ma trảo chém xuống. Ma trảo đã tiến tới rất gần. Những hồn sùng nhỏ yếu, thậm chí còn không kịp kêu lên thảm thiết, đã mất mạng ngay tại chỗ. Bắt đầu từ tịch dương bằng của Ly Xanh, cho dù tốc độ tịch dương bằng mau hơn nữa cũng khó thoát khỏi cái chết. Kỹ năng dị hệ toái thiền dị ấn không hề buông tha cho bất kỳ đối tượng nào. Trong khi tịch dương bằng cố gắng phi hành, đã bị ma trảo cắt thành nhiều đoạn, cánh, đuôi, thân thể cứ thế tách rời nhau vô cùng nhẹ nhàng. Tịch dương bằng tử vong không một tiếng động. Theo sát phía sau là ảnh điêu, bản mộng linh, rừng diễm yêu điêu, cũng không thể nào thoát khỏi vận mệnh bi thảm. Mỗi lần mà chảo hạ xuống là có một hồi sủng mất mạng ngay tại chỗ. Thực lực rừng diễm yêu điêu mạnh nhất trong số những 10 đoạn hồi sủng chuẩn đế hoàng, có lẽ chỉ có nó là hy vọng tìm được đường sống. Nhưng mà ảnh điêu và bản mộng linh không có may mắn đó. Thoáng một cái, cả hai đã nhận lấy bi kịch giống y như Tịch Dương Bằng. Những hồn sủng vẫn luôn giữ vững khoảng cách nhất định, cũng không thoát khỏi cái chết. Trên đầu mỗi một con hồn sủng đều có ma ấn tồn tại, mà chảo hóa thành tia chớp màu đen chém xuống là thần thể chúng nó tách ra. Bất kể phòng ngự cao hay thấp, cũng chỉ có một kết quả duy nhất. Tử vong là chắc chắn, hoàn toàn không có một ngoại lệ nào. Trời rộng bao la xanh thẫm, tầng mây trắng xóa lặng lặng trôi đi xa. Nhưng liệt ngân ma ấn ở trên cao càng lúc càng lớn. Trên 100 vạn người ở Ly Thành đều tận mắt chứng minh cảnh tượng khủng khiếp này. Mỗi một lần có tiếng kêu thê thảm vang lên là trái tim bọn họ y như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, nhói buốt đến tận tâm can. Đây là một cảnh tượng kinh hồn, khẳng định sẽ lưu lại ký ức không thể phai mờ trong lòng bọn họ. Ngay cả màn trời cũng bị xé rách, lực lượng hủy diệt và tử vong không ngừng trải rộng ra 4 phương 8 hướng. Tất cả dân chúng có thể nhìn thấy những cường giả trước giờ mình luôn kính ngưỡng, sùng bái, biến thành từng mảnh nhỏ dưới ma trảo. Thậm chí có thể nhận ra một vài hồn sùng sư đức cao vọng trọng, thực lực siêu cường lần lượt vẫn lạc. Không hề có một người nào được chết nguyên vẹn. Đây là một trận tai nạn đáng sợ nhất từ trước tới nay ở Ly Thành. Hồn sùng cường đại rơi xuống như mưa. Hồn sùng sư đứng trên đỉnh đại lục liên tục mất mạng. Đã có người nào từng nghĩ đến trời xanh vỡ vụn? Đã có ai từng nghĩ đến 9 đoạn và 10 đoạn cấp thống lĩnh trở nên yếu ớt tới mức không chịu nổi một kích như vậy? Toàn bộ mọi sinh mạng đều táng thần ở dưới một kỹ năng toái thiên dị ấn. Tiếng kêu thảm thiết vẫn tiếp tục vang lên bên tai. Đám cường giả vào hồn sùng của mình cơ hồ không có một ai may mắn thoát khỏi. Hễ bị mà chảo chạm vào là lập tức chết thảm ngay tại chỗ. Trong đó có không thiếu 10 đoạn hồn sủng cấp thống lĩnh. Bất kỳ một con hồn sủng nào ở đây xuất hiện ở trong thành trì đều thuộc về cấp bậc không thể chiến thắng. Đây là một cảnh tượng tù là địa ngục kinh khủng nhất, cũng là cơn ác mộng ghê rợn nhất, khắc sâu vào trong lòng tất cả cao thủ có mặt ở nơi này. Cơ hồ mỗi người đều triệu hoán ra 4 con hồn sủng trở lên. Cơ hồ mỗi con hồn, mỗi hồn sủng sư đều bị thương trên 3 hồn. Tổng cộng 10 mấy cỗ thi thể bị lực lượng dị ấn đánh cho nát bấy, thậm chí bao gồm cả 10 đoạn cấp quần chủ cực mạnh. Từ trước tới giờ, hồn sủng cấp bậc này chính là kiêu ngạo của bọn họ. Mỗi một con đều tiêu tốn kim tiền lên tới con số khổng lồ. Thế mà chúng nó cũng phải táng thần dưới một kỹ năng dị hệ. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.